Đó là thứ gì? Đột nhiên cô ta bất chợt nghe được từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Cô ta quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối một bóng người chậm rãi đi tới. Ai? Là ai vậy? Giờ phút này Tố Nguyệt đã rét run trong lòng, nhưng vẫn cố cất tiếng hỏi. Đối phương không có hết trả lời. Thân thể bóng đen kia sau khi đến gần phát hiện ra nó vô cùng ổng ẹo, nhìn giống như là thân thể không xương vậy. Tố Nguyệt lập tức đứng thẳng người lên muốn bỏ chạy, nhưng mà không kịp nữa rồi. Cái bóng đen kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô ta. Thế nhưng trời quá tối, cô ta các bạn không nhìn rõ mặt đối phương. Ngay vào lúc đó, ao cá sau lưng truyền đến tiếng nước, phản phất có cái gì đó vọt ra. Bóng đen trước mặt vươn tay chụp lấy cái cổ Tố Nguyệt. Tố Nguyệt chỉ cảm thấy cái tay kia ướt sũng nước. Bằng nhi, cô ta lúc này cảm nhận rất rõ ràng sức mạnh của mình đang dần dần bị hút ra khỏi thân thể. Cô ấy quả nhiên đã trở về. Trước lúc tử vong, bỗng nhiên lại có một ánh trăng rọi xuống, phản chiếu vào trong mắt Tố Nguyệt. Đúng là Bằng Nhi với gương mặt hoàn toàn băng lãnh và tái nhợt. Chương 8 đến đây là kết thúc. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau để có thể biết được những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.